Chương 301, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 30. Kia thanh bích sắc nhìn phảng phất như lưu ly dễ nát đại hồ tầng tầng đập xuống đất, bởi vì tốc độ có chút chậm, ngược lại là cũng không làm bị thương người. Đám người chỉ cảm thấy dưới chân một trận rung động, sau đó, đại hồ lần nữa cong vẹo bị tế lên, nguyên bản rơi xuống địa phương xuất hiện một cái nằm nghiêng cái bô hình dạng, liền hồ nước đều có thể thấy rõ ràng. Chúng tu sĩ không còn gì để nói, đây là khẩu vị đa trọng, thế mà luyện cái bô đến dùng mỗi lần bô lăng không bay lên, tất cả mọi người tựa hồ người được tao gió chân trợn, thế là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, nếu là vạn nhất bất hạnh bị đập trúng, có đau hay không ngược lại là dễ nói, mấu chốt là được nhiều đen đuổi a. Sau đó đám người cuối cùng trông thấy một cái mang theo mặt nạ nữ tu tay thuận bắt pháp quyết chỉ huy kia thanh bích sắc gấm tiếp tục khắp nơi cùng tạp. Những tu sĩ này QNZ không có nhàn rỗi, các loại pháp khí tế xuất, không trung quang hoa sáng lạ, kim mộc thủy hỏa thổ, các loại pháp thuật, phù lục đối mặt nạ nữ gào thét mà đi. Kết quả, hố yêu thế mà không thấy Nhâm Tiểu Kiều liếc mắt, liền biết là dạng này, lần trước tại Lạc Nhật Cốc, nàng khó khăn dùng tra cho phù bảo hao hết pháp lực sử xuất thấu cốt băng diễm, kết quả là bởi vì cái này yêu nữ đột nhiên biến mất, giết lầm đồng môn. Ai u, ngũ độc ma đinh. Vương lao quái ngươi ném loạn cái gì tôn minh mị ngươi cái lẳng lơ, dám ám toán La Ho Tư có phải là nghĩ giết người diệt khẩu cái nào thổ hệ con rùa cầm hòn đá tạp ta yêu hồ lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là chảm yêu minh người bị đã ngộ thương không ít. Hỗn loạn tương bừng bên trong, ai cũng không có chú ý đến, bị đằng yêu trói chặt phí lô chỉ thế mà cũng không thấy. Lâm tịch thấy cổn cổn quả nhiên đem phí lô chỉ cho cướp về, nỗi lòng lo lắng an định lại, lần nữa lách mình ra ngoài. Liên tục thử mấy lần, nàng hiện tại đối với mình bản mệnh pháp bảo trưởng khống đã dần dần quen thuộc, lớn cái bô cu nở dê không còn như hán tử say bảy xoay tám lệch ra không có kết cấu gì. Lâm tịch tâm nhậm lên, thanh bích sắc như lưu ly đại hồ dài ra theo gió, trong nháy mắt thế mà có thể so với một tòa nho nhỏ sơn phong. Lâm tịch tâm niệm vừa động, rơi này hồ hình ngọn núi nhỏ đối người thuốc lá đông đúc nơi trong nháy mắt rơi xuống, lần này đám người thật đúng là bị hoảng sợ đến. Đích thật là cổng kềnh vật lý công kích, nhưng là ngươi không chịu nổi người ta diện tích lớn, cái này ra hỏa nhất hạ đến còn không bị chụp thành tương, ngược lại là có thể trực tiếp tổ chức lễ truy. Điệu. Trong lúc nhất thời đám người toàn lộn xộn, liều mạng chạy trốn ra ngoài, thật là có mấy cái không tránh kịp muốn bị đập trúng, đã nhắm mắt chờ chết, kết quả kia bô thế mà treo không rơi, người phía dưới chết chúng được sống, đều khóc trời đập đất phi nước đại mà ra. Lâm Tịch vung tay lên, đại hồ thẳng tắp đối nàng bay đi treo lên đỉnh đầu, phía dưới rõ ràng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu, giờ phút này lại không người dám khinh thị. Nhâm Thiên Lý con mắt đều nhanh tái rồi, kia hồ kia ấm hình dạng cùng đại điện trên mặt đất đồ hình giống nhau như lúc, nhất là hồ nước, hắn tự mình dẫn đội nhảy xuống thông đạo, cùng cái này hồ nước cực độ ăn khớp, Nhâm Thiên Lý hận không thể một chút liền đem thanh này lưu ly hồ chiếm làm của riêng. Kia là dạ hộp chân nhân chưa hề công bố tại chúng bản mệnh pháp bảo thiên giai thượng phẩm pháp bảo, có thể so với thần khí, thậm chí muốn so rất nhiều thần khí đều càng làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nếu không phải đáng chết hồ yêu. Cái này ly hỏa phần thiên tạo hóa lô đã thuộc về hắn Nhâm Thiên Lý bỏ bao công sức, chủ tính thật lâu. Nhâm Thiên Lý vì đạt được dạ hộp chân nhân tiểu động thiên nỗ lực rất rất nhiều, bây giờ hắn rốt cục trông thấy thanh này làm hắn nhớ thương thần khí tổn. Tại sao không hưng phấn không hiểu Nhâm Thiên Lý vội vàng hét lớn một tiếng, các vị đạo hưu không cần loạn, đều tạm thời lui ra phía sau, hồ yêu kia liền giao cho Nhậm Mộ đến xử lý đi. Đám người nghe vậy, chính hợp ý, vội vàng toàn bộ lui lại ra thật xa, đem chiến trường lưu cho Nhâm Thiên Lý. Đem ta giao cho ngươi Nhâm Thiên Lý, ngươi lượng hô hấp là bao nhiêu có thể đem ngưu bức cho thổi như thế lớn tin hay không, La Ho Tư một cái bô đập chết người người tên xuất sinh này. Dám theo cha ta nói như vậy. Nhâm Kiểu Kiểu mặc dù không biết rõ kia hồ yêu nói cái gì ý tứ, nghe ngữ khí cu nở dê biết không phải là cái gì tốt lời nói. Nhâm Thiên Lý quét mắt một chút nhà mình nữ nhi, đột nhiên thấp giọng nói, Kiểu Kiểu, phí lỗ chỉ đâu ngươi nhìn đi nơi nào. Nhâm Kiểu Kiểu giờ phút này mới nhớ tới cha giao cho mình nhiệm vụ, chỉ thấy linh đằng bị xoắn nát, mà nguyên bản bị trói ở phí lỗ chỉ không biết lúc nào đã không thấy tăm hơi. Thành sự không có bại sự có thừa. Nhâm Thiên Lý vội vàng mắng nữ nhi một câu, ngửa đầu đối Lâm Tịch hỏi, phí lô chỉ là ngươi cướp đi giấu đến dạ hộp chân nhân tiểu động thiên đi đúng á? Lâm Tịch thành thật thừa nhận, lao đầu này đối ta không sai, ta không thể lấy mắt nhìn các ngươi giết hắn. mặc dù hắn không có gì có lỗi với các ngươi địa phương. Nhâm Thiên Lý cu nở dê không tức giận, một phái phong quang tễ nguyệt đôn hậu trưởng giả dạng, ngươi tổng dạng này trốn đi cũng không phải biện pháp, không bằng hai chúng ta đến một trận đổ ước. Chúng ta chỉ cho vận dụng bản mệnh pháp bảo, minh đao minh thương đến một trận, ngươi thua, giao ra dạ hộp tiểu động thiên ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta thua, lập tức mang theo tất cả mọi người rời đi nơi đây, lại không tìm làm phiền ngươi. Ngươi bản mệnh pháp bảo là ra mặt của ngươi đi, lập tức sẽ nguyên anh người cùng ta một cái bị cướp yêu đan vừa mới trúc cơ tiểu tu sĩ so tài, ngươi còn muốn mặt sao? Lâm Tịch nhàn nhạt trào phúng. Ngươi có thể không tỉ thí, có thể cùng phí lô trì chôn nở ở bí cảnh trong làm cả một đời rùa đen rút đầu, nhưng là làm đối tu sĩ không trung thực người, ta chọn trừng phạt hắn lưu lạc ở bên ngoài người nhà. Lâm Tịch ngẹo đầu nhìn xem Nhâm Thiên Lý, người này ra dạy tâm hắc thủ đoạn độc ác, nếu là không đáp ứng hắn nói không chừng thật có thể như vậy đi làm. Xem ra ta là không có lựa chọn khác, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Tịch sảng khoái đáp ứng. Nhâm Thiên Lý lại nói, ta còn có một điều kiện. Xem ra ngươi bản mệnh pháp bảo thật là các hạ ra mặt dày, dùng các ngươi nhân tu tộc nhân buộc ta một cái hậu bối yêu tu tham gia như thế không công bằng đấu pháp, ngươi thế mà còn có mặt mũi ra điều kiện. Dứt lời, để cho ta cu nở dê mở mang kiến thức một chút, nhân loại các ngươi mặt đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lâm Tịch mở ra trào phúng hình thức. Nói thật ra, hồ yêu để chung quanh những cái kia chảm yêu minh người đều có chút ngượng ngùng. Cảm giác Nhâm đại trưởng lao muốn băng người thiết. Hết lần này tới lần khác Nhâm Thiên Lý giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời này, người ta cần lấy đạo tâm lập thệ. Tại thắng bại chưa phân trước đó ngươi không được trốn vào bí cảnh hoặc là dùng ngươi cái kia ẩn nấp thuật pháp. Tốt, vậy ngươi cu nở dê lấy đạo tâm thể, mặc kệ thắng thua, đều không được khó xử phí lô chỉ cùng hắn bất luận một vị nào tộc nhân. Nhâm Thiên Lý cắn nát ngón giữa, lấy chỉ huyết điểm ở tử phủ nói, ta Nhâm Thiên Lý thề, lần này mặc kệ thắng thua, tuyệt đối không được khó xử bất luận một vị nào phí lô chỉ tộc nhân. Cùng La Ho Tư chơi kịch bản Lâm Tịch nói, lại thêm một câu cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người không được đến khó xử những người kia. Bí cảnh bên trong, trọng thương đến không thể động phí lô chỉ đã lệ rơi đầy mặt, nếu như có thể, hắn thật muốn nhảy ra ngoài nói, không nên đáp ứng, Nhâm Thiên Lý nhất định có trá, hơn nữa những cái kia tộc nhân vốn là không chuẩn bị có thể còn sống sót mấy cái, coi như không có những chuyện này, một khi lão đầu tử binh giải, lúc trước cựu gia khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trảm thảo trừ căn. Kia là ta phí ra chính mình nợ, ngươi không cần gánh vác. Nhâm Thiên Lý quả nhiên dựa theo Lâm Tịch nói một lần nữa thể, sau đó Lâm Tịch cu nở dê theo lời bắt chước làm theo. Nhâm Thiên Lý một trái tim cuồng loạn không thôi, ly hỏa phần thiên tạo hóa lô, rốt cục muốn trở thành của ta.